Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, ta muốn giết ngươi. Diêu thị cơ mặt run một cái. Thích Liễu Liễu nói tiếp, bởi vì rất nhiều người đều biết ngươi cùng Diêu thị thanh mai trúc mã. Chẳng qua chỉ là bởi vì ngươi bà nội quấy nhiễu mới không thành một đôi. Lại cộng thêm ngươi qua trước cửa liền mang bầu Vân tỷ nhi. Theo được lợi là ngươi Diêu thị đến xem. Nếu như một ngày kia Lâm phu nhân chết đưa tới người bên cạnh hiểu lầm, hắn là được đem tội đẩy tới trên người của ngươi. Cho nên tại sao trong những năm này Tô gia không có những người khác nghi ngờ đến Lâm phu nhân chết, một là bởi vì nàng đúng là có bệnh trong người, chính là không lúc ấy bị hại, đoán chừng cũng kéo không quá dài. Hai là bởi vì từ trên xuống dưới nhà họ Tô toàn bộ do các ngươi một tay thao túng. Hay hoặc là nói, tất cả mọi chuyện đều do hắn tại một tay thao túng. Bao gồm thao túng ngươi. Tại Lâm phu nhân sau khi qua đời không lâu, hắn đem ngươi nghênh đi vào cửa. Rơi trong mắt người ngoài, ngươi liền rốt cuộc đạt được ước muốn rồi. Đồng thời hắn lại tạo cơ hội để cho bái anh huynh muội đi Lâm phủ. Người bên cạnh liền lại cho rằng là ngươi người mẹ kế này không tha cho bọn họ. Mà chắc chắn sẽ không trước cho rằng là hắn cái này làm phụ thân bổn ý như thế. Nhiều nhất cho một câu có hậu nương liền có hậu cha. Nhưng thành như ngươi lúc trước từng nói. Không có hắn dung túng. Ngươi chính là nghĩ hàm mỏng bọn họ cũng làm không được. Nhưng ai có thể biết. Hắn lợi dụng vợ cả con gái tại Lâm phủ trong mấy năm này. Trên mặt dung túng ngươi thu hẹp lòng người. Tẩy đi người cũ. Trên thực tế chẳng qua chỉ là nhân cơ hội này rời đi nhân chứng. Tiêu diệt chứng cớ, mà ngươi có 5 năm này, cũng đầy đủ đem trong phủ trên dưới lòng người thu để bản thân sử dụng. Cho nên 5 năm sau bọn họ trở lại, toàn bộ Tô gia cho bọn hắn đã là xa lạ rồi. Mọi người nhìn thấy liền Tô gia bên ngoài đều thành ngươi cái này vợ mới làm chủ. Sau lưng lại sẽ nói cái gì vậy? Chỉ có thể nói Lâm phu nhân không có hưởng đến phúc. Đều bị ngươi hưởng đến rồi. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như một ngày kia Lâm phu nhân chết bị bái đại ca cùng A từ chất vấn. Ngươi có hay không đứng mũi chịu sào trở thành giết người nghi phạm. Ăn mặc áo hai lớp Diêu thị. Đến lúc này càng nghe được đầu đầy khắp người mồ hôi lạnh. Nàng hoảng sợ nhìn về Tô Sĩ Trâm. Phảng phất sau một khắc liền có thể biến ảo thành lệ quỷ. Tô Sĩ Trâm tránh ánh mắt của nàng phất tay áo trừng mắt về phía tường tránh. Quả thật là một bên nói bậy nói bạ. Ta có phải hay không là nói bừa. Mọi người đều có não có thể nghĩ. Thích Liễu Liễu nói. Nàng vừa nhìn về phía Diêu thị. Cho nên ngươi hẳn là vui mừng thoát khỏi hắn thoát khỏi đến sớm. Nếu không ta muốn giờ phút này. Liên quan với ngươi dính líu mưu sát vợ cả tội chứng hắn lập tức có thể cho nàng gắn mấy chục cái. Hơn nữa hắn tuyệt đối có biện pháp để cho ngươi khó lòng giải bày. Nếu như không phải như vậy, hắn tại sao không có để cho ngươi tại Lâm phu nhân bị hại trước mang thai? Hết lần này tới lần khác đúng lúc như vậy, nàng sau khi qua đời, ngươi liền mang thai rồi. Hơn nữa còn để cho hắn cam tâm mạo hiểm bị người chỉ cột xương sống nguy hiểm cưới ngươi vào cửa. Đây, hắn một cái tâm cơ thâm trầm ngươi. Ngươi nghĩ ngực con của hắn hắn có thể không biết. Không đề phòng, ta nếu là ngươi, chính là lấy lại tài sản cũng muốn xé nát cái này lòng lang dạ sói ác tặc. Mà ngươi lại còn coi đây là điều kiện uy hiếp ngươi, đồng minh. Nếu như A từ keo kiệt vô cùng. Ngươi là định đem Tô lão tặc cấp cho cái này uất khí nuốt. Vẫn là ngã theo chiều gió. Không nhìn hắn lợi dụng ngươi mười mấy năm. Chỉ cần trả tiền liền đi liếm hắn. Diêu thị đã nhịn không được sàng lên khang tới. Trợn mắt nhìn Tô Sĩ Trâm nàng. Đã hoàn toàn không nghe được cái khác rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Tô Sĩ Trâm nổi giận. Bọn họ đi Lâm phủ rõ ràng chính là Lâm gia người tới chia buồn thời điểm chủ động nói lên. Làm sao liền thành ta có dụng ý khác? Tô Thận Từ phải giúp Khang. Thích Liễu Liễu ngừng nàng. Ung dung nói. Lâm gia làm năm tới là Lâm phu nhân đại ca ruột Lâm Bồi Phương cùng với anh họ Lâm Bồi Vân. Lâm Bồi Phương khi đó vợ có thai. vừa gặp Kỳ Mẫu cũng nhiễm bệnh nhẹ ở giường. Nhà hắn chuyện lại tự lo không xong. Nơi nào khả năng kiêm quan tâm được An Cư Kinh Thành xuất thân thế gia cháu ngoại cùng cháu ngoại. Gái, Lâm Bồi Phương không đưa ra tới. Lâm Bồi Vân coi như đường huynh dĩ nhiên không có khả năng kéo xuống trọng trách này. Vả lại, A Từ cùng ca ca đi đến Lâm gia sau. Cũng không có được Lâm gia quá nhiều phá lệ, chiếu cố. Càng sẽ không tại 5 năm sau. Lâm gia tình trạng đã diện rộng hòa hoãn dưới tình huống. Còn mặt bên đưa ra muốn đưa bọn họ trở về kinh. Cho nên theo thái độ Lâm gia suy đoán. Tiếp bọn hắn đi qua nuôi dưỡng. Cái này căn bản cũng không phải là chủ ý của bọn hắn. Tô Sĩ Trâm chắp tay nắm quyền. Hai bên quai hàm đã bị cắn cứng rắn như đá. Tô Sĩ Trâm, ngươi cái này cái không bằng cầm thú đồ vật. Diêu thị kêu gào nhào tới. Đỏ tươi móng tay dài thẳng tắp đâm vào hắn cổ. Ta liều mạng với ngươi. Tô Sĩ Trâm dù sao cũng là nam nhân. Khoát tay, bắt lấy nàng cánh tay giận mà đưa nàng hất ra. Ngay sau đó lại hướng Tô Thận Từ đi tới. Ngươi tên súc sinh này. Lại dám đem trong nhà chuyện nói thẳng ra cho một cái người ngoài. Còn cùng nàng đi đối phó ngươi lão tử. Đang nói chuyện, hắn thật cao dương vỗ một chưởng liền hướng trên mặt Tô Thận Từ vẫy đi. Dù sao thích Liễu Liễu luyện võ qua. Lại đề phòng hắn, tay hắn rơi vào nửa đường. Đã bị nàng chợt một quyền nện xuống tới. Chỉ thấy cả người hắn chìm xuống. Trên cánh tay truyền tới giòn vang. Hắn chật khớp. Ngươi. Ngươi dám tập kích ta. Cầm thú lộ ra cầm thú bản chất. Giống giận muốn tới đánh thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu né người tránh qua. Phi thân nhảy lên đi vòng qua phía sau hắn. Một cước đá vào hắn cong gối tiến lên. Cùng lúc đó Tô Thận Từ bưng lên bên cạnh Diêu thị trong chậu không biết cái gì nước. Ngay đầu tưới ở trên đầu hắn. Tập kích ngươi. Ta muốn giết ngươi. Tô Thận Từ cắn răng nảy sinh ác độc. Thích Liễu Liễu thấy Tô Sĩ Trâm tài trên mặt đất. Ngay sau đó bóp cổ của hắn. Nói. Lâm phu nhân chết thế nào? Tô Sĩ Trâm cười lạnh. Cũng không mở miệng. Nàng là bị đích thân hắn giết chết đấy. Diêu thị chỉ hắn thê lương kêu. Đây là một cái không bằng heo chó đồ vật. Lâm thị xuất giá sau hắn không cùng nàng chạm mặt thì thôi. Vừa chạm mặt liền nhục nhã trách mắng. Lão thái thái năm đó vì cùng lão tổ mẫu đấu. Trừ sau lưng xúi dục Lâm thị không phải là. Còn gán tội Lâm thị cùng gia đinh thông dâm. Mặc dù lão thái thái sau đó bị lão tổ mẫu đánh. Nhưng hắn trong lòng vẫn là nghi ngờ. Chung quy ở ngay trước mặt Lâm thị hoài nghi nàng bất trinh. Còn tuyên bố muốn bóp chết huynh muội bọn họ. Cho tới sau này bọn họ dài lớn chút ít. Nhìn thấy gương mặt cùng hắn càng ngày càng tương tự hắn mới không có nói gì nữa. Hắn đã giết người mẹ đẻ. Từ tả nhi các ngươi mau giết hắn báo thù. Tô Sĩ Trâm khóe mắt. Diêu Thục Anh, ngươi thật là chán sống. Ta sợ cái gì? Ta còn sợ gì? Diêu thị trách móc cười lạnh. Âm thanh tự trong hàm răng nặn đi ra. Tô Sĩ Trâm, người biết ta tại sao phải làm như vậy? Không phải là ta bị các nàng xúi dục thành công, mà là ta biết, nàng nói đều là thật. Bọn họ rời phủ cái kia 5 năm, đích đích xác xác chính là ngươi dùng để tiêu hủy giết người chứng cớ. Ngươi từ đầu tới cuối đều đang gạt ta, đang đùa ta, đang lợi dụng ta. Ngươi nếu như vậy đối đãi với ta, ta đây không giết chết ngươi. Ta khẩu khí này thì như thế nào mới có thể bằng? Ngươi thằng ngu này, Tô Sĩ Trâm giống giận. Sai lầm rồi, đến lúc này, lại tin tưởng ngươi đó mới gọi là ngu. Thích Liễu Liễu buông tay đứng dậy, nhìn lấy Diêu thị, nương tử là làm sao biết điều này? Lâm phu nhân rốt cuộc là thế nào chết ở dưới tay hắn? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.